One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186, Dâu Đen Sợ Hãi. Ngươi muốn làm gì? Magellan nghe nói lời ấy, sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong ánh mắt toát ra làm người ta sợ hãi phong mang chi ý. Hắn không biết hai người kia đến cùng là lúc nào xuất hiện tại cái này, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, hai người này đều không đơn giản, nhất là thiếu niên kia bộ dáng ra hỏa, vẻn vẹn cùng ánh mắt của hắn đối mặt, Magellan liền rõ ràng có thể phát giác được hắn ánh mắt phía dưới ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Tuyệt không phải người thường có khả năng có được. Úp, quên nói với các ngươi minh một sự kiện. Từ giờ trở đi, cái thế giới này đệ nhất đại ngục giam, Ruth Prison, sẽ để ta tới tiếp quản. Hakuen gõ một cái búng tay, Magellan bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, cũng không có bất kỳ người nào lao ra. Ánh mắt của hắn lại lần nữa thả lại đến Hakuen trên thân. Tiểu tử, biết ngươi bây giờ đang nói cái gì sao? Nơi này cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương a. Magellan mặc kệ hai người này đến cùng là lai lịch gì, cũng mặc kệ bọn hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng là hắn biết, hai người này tuyệt đối không là cái gì loại lương thiện. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát đánh đòn phủ đầu, đem bọn hắn chế phục lại nói. Lúc này, toàn thân biến thành nọc độc, đỉnh đầu ngưng tụ ra mấy cái độc long, sau đó trực tiếp hướng Hakuen hai người vị trí cắn xé mà đi. Cái này mấy đầu độc long 727 mới vọt tới một nửa, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một chút bánh bích quy mảnh vụn. Những này bánh bích quy mảnh vụn không ngừng khuếch trương, cuối cùng biến thành mấy cỗ bánh bích quy tướng quân, quơ sáu cánh tay, tất cả đều cầm trong tay bánh bích quy tấm chắn, trường kiếm sắc bén, hung hăng hướng cái kia vài đầu độc dragon trên thân bổ tới. Siêu cường độ Busosoku Haki, giận bổ vào cái này mấy đầu độc dragon trên thân, giống như chém vào tải bơ trên thân, trực tiếp liền vỡ nát phá tan đến. Năng lực giả sao? Ngoặc kép, hơi độc đạn, Magellan ánh mắt lẫm liệt, bỗng nhiên hé miệng, từ trong miệng thốt ra một cái mang theo lựu hơi cay hiệu quả khí độc cua. Phương hướng chính là Hakuen cùng Okama King Ivanov chỗ hành lang uốn khúc. Nhưng công kích của hắn, tại cái này mấy cỗ bánh bích quy tướng quân trước mặt, căn bản chẳng đáng là gì. Bánh bích quy tấm chắn quét ngang, cái này mai hơi độc đạn trực tiếp bộc phát ra. Bánh bích quy tướng quân không nhúc nhích tí nào, liền ngay cả tiêu tán mà ra khí độc. Tại Hakuen vận dụng Busosoku Haki quấn quanh dưới, cũng nhẹ nhõm tránh đi, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào. Magellan, loại này trẻ con thủ đoạn, ngươi đùa nghịch đủ chưa? Bỗng nhiên, thanh âm từ Magellan đỉnh đầu truyền đến, Magellan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, muốn ngẩng đầu, lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Giống như là bị thứ gì dẫn dắt ở bình thường, hoàn toàn không nhận của mình khống chế. Magellan trong lòng giật mình, hắn không phải người ngu. Hakuen chiêu này đã để Magellan hoàn toàn hiểu được, tên này Great Prison chui vào người thực lực thâm bất khả chắc. Cho dù là mình, cũng sợ sợ không phải là đối thủ của hắn. Ngươi là ai? Đến Great Prison đến cùng có mục đích gì? Magellan nghiêm nghị chất vấn. Ta đã nói rồi, từ giờ trở đi, Great Prison từ ta tiếp quản, ngươi hẳn là có thể đủ phát giác được mới đúng. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả hình ảnh trùng đều không có công tác, liền ngay cả luôn luôn sẽ đến cùng ngươi báo cáo tình huống nhân viên công tác, hiện tại cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hakuen lời vừa nói ra, Magellan lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Không sai, từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát giác được có một chút không thích hợp. Rõ ràng hai người kia vị trí có bóng giống trùng, nhưng là bây giờ nhưng không có truyền đến nửa điểm phòng quan sát quan trắc được tin tức. Thậm chí trên người mình mang theo đen đen mu si liền không có vang lên qua. Cái này không bình thường. Không chỉ có như thế, hắn đã đi tới một tầng đã lâu như vậy, mệnh lệnh truyền đạt ra, làm cho tất cả mọi người đến trợ giúp, ngăn cản được dâu đen xâm lấn. Thế nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có nửa cái bóng người xuất hiện. Kết quả có thể nghĩ, người đối bọn hắn làm cái gì? Magellan không cách nào ngẩng đầu, chỉ có thể trầm giọng hỏi, không có gì. Chỉ là muốn nhìn một trận chờ mong đã lâu tiết mục mà thôi. Ta hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, cùng dâu đen lại đánh một trận. Người nào thắng, ai liền có thể sống sót. Hakuen thảnh thơi nói, dâu đen, ta độc đã rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Đây là ta đặc biệt vì bọn hắn bào chế kịch độc. Bằng thực lực của bọn hắn, 24 giờ bên trong nếu như không có tìm tới giải dược, lập tức liền sẽ chết. Với lại hiện tại bọn hắn đã toàn bộ lâm vào hôn mê. Thắng bại đã quyết ra, còn có một lần nữa quyết đấu tất yếu sao? Magellan trong lòng có chút lộn xộn, nhưng hắn quyết định trước ổn định cái này cường hãn người xâm nhập. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, loại chuyện này cũng không cần ngươi đến lo lắng. Ivanov, đến lượt ngươi đăng tràng. Hakuen vừa nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia bất nam bất nữ. Một mặt kinh ngạc Ivanov, vừa nghe đến Hakuen thanh âm. Ivanov không khỏi dùng mình một cái, vội vàng chạy tới. Đây chính là Great Prison lão đại Magellan A. Là có thể trấn áp những cái kia hung ác tội phạm siêu cấp nhân vật cường hãn. Cho dù là mình đối đầu hắn, đều không có nửa điểm phần thắng. Nhưng mà cái mới nhìn qua này tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa, vậy mà vừa ra tay, trong nháy mắt liền chế phục Magellan, để hắn không thể động đậy. Tiểu gia hỏa này thực lực thực sự thật là đáng sợ. Muốn chữa trị hắn xác thực không có vấn đề, nhưng nếu để cho hắn hoàn toàn khôi phục như cũ lời nói, sẽ hao tổn tuổi thọ. Với lại nương theo lấy vô cùng nghiêm trọng di chứng. Ivanov nói ra, một người chết, tuổi thọ di chứng loại vật này, đối bọn hắn tới nói có ý nghĩa sao? Hakuen âm thanh lạnh lùng nói, động thủ. Ivanov nghe nói, không dám lại nói, trực tiếp tiến lên, năm ngón tay khép lại, giống như mũi nhọn bình thường, bỗng nhiên vào râu đen dưới xương sườn, lập tức đánh mất ý thức trong hôn mê. Dâu đen bỗng nhiên trừng to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập tơ máu, cả người từ dưới đất ngồi dậy. Lực lượng, ta toàn thân tràn đầy lực lượng. Tặc ha ha ha, là ngươi đã cứu ta phải không? Thần kỳ như vậy thủ đoạn, thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Chúng ta nơi này thuyền y chết rồi, vừa vặn ngươi có thể tới thay thế hắn. Không bằng gia nhập đội ngũ của ta đi, ta có một cái có thể ảnh hưởng thế giới kế hoạch. Dâu đen vừa tỉnh dậy, cái thứ nhất nhìn thấy Okama King Ivanov, tại xác định liền là Ivanov cứu được hắn về sau, lập tức đối với hắn phát ra mời. Lần trước bọn hắn thuyền y tử thần Doc Quy khiêu khích Hakuen, kết quả bị Hakuen tại chỗ chém thành hai khúc. Bởi vậy cho tới bây giờ bọn hắn trên thuyền đều thiếu một cái thuyền y. Nhìn thấy Ivanov thủ đoạn về sau, dâu đen mừng rỡ như điên, không nói hai lời liền muốn đem Ivanov thu nhập dưới trướng. Dâu đen, xem ra ngươi khôi phục được không sai. Bỗng nhiên một đạo lệnh dâu đen tâm sinh sợ hãi thanh âm truyền đến. Dâu đen toàn thân run lên, lần theo thanh âm nhìn lại, liếc mắt liền thấy được để lại cho hắn in dấu thật sâu ấn Hakuen. Lập tức con người bỗng nhiên rút lại, lộ ra một bộ hoảng sợ thần sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.